Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, 1.1, đào hoa nguyên 08 Quý Đông trong lúc nhất thời không có thể lý giải Nhậm Tiệm Mặc ý tứ, hắn ngẩng đầu. Nghi hoặc mà nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, bọn họ vốn chính là Triệu Truy trọng điểm chú ý đối. Tượng, thấy hai người mắt đi mày lại, tựa hồ muốn nói lặng lẽ lời nói bộ dáng. Trên đài nam nhân ngừng lại, mỉm cười hỏi, nhị vị là có cái gì vấn đề sao? Lúc này, toàn bộ trong phòng hội nghị mọi người, đều đem ánh mắt tập trung tới rồi hai người trên người, Nhậm Tiệm Mặc bình tĩnh mà dựng thẳng lên. Một cây ngón trỏ, so cái im tiếng thủ thế, ý bảo không cần ở chỗ này nói, Quý Đông đem đầu xoay trở về. Làm một bộ nghiêm túc nghe giảng trạng ước chừng hoa nửa giờ. Bọn họ từ Triệu Truy trong miệng hiểu biết tới rồi cái này tên là Kim Chỉ Nam, bang hội vận tác. Phương thức cùng nạp tân quy tắc Kim Chỉ Nam ở Đào Hoa Nguyên cũng coi như là số một số hai đại. Bang hội, cho tới bây giờ, nó tổng cộng có được 200 hơn 30 danh tham diễn giả. Trong đó bang hội lão đại cùng vài tên quan trọng can sự đã đột phá A cấp khó khăn thế giới. Tùy thời chuẩn bị hướng S cấp khó khăn khởi xướng khiêu chiến, ở mỗi tháng thế giới, nhiệm vụ chung. Bang hội sẽ dựa theo thành viên trình độ cùng dị năng cấp bậc tiến hành phối hợp. Chia làm bao nhiêu tiểu tổ, từ đáng tin cậy đội trưởng dẫn dắt, tiến vào thế giới, hơn nữa bang hội còn có chuyên môn quân sư đoàn. Bọn họ từ các ngành các nghề cao bằng cấp cao chỉ số thông minh nhân tài tạo thành. Thế các tiểu đội phân tích trailer chung manh mối, lấy này phỏng đoán tiếp theo cái thế giới tình hình chung cùng với nhất thích hợp đạo cụ. Để đề cao đội ngũ chung mỗi người sinh tồn suất, bất quá bang hội cung cấp trợ giúp cũng không phải. Không ràng buộc chính như Quý Đông lúc trước dự đoán như vậy. Mỗi cái gia nhập Kim Chỉ Nam thành viên, mỗi hoàn thành một cái thế giới, đều phải phân ra một bộ phận tích phân. Giao nộp cấp bang hội chung quản lý tầng, hơn nữa mỗi lần sử dụng thu tàng phẩm, đều coi là thuê. Này tiền thuê sở hao phí tích phân, từ tiểu đội chung các thành viên cộng đồng phụ trách mặt khác không ngừng là thành viên đạt được. Thu tàng phẩm muốn giao cho bang hội, bọn họ ở thế giới, còn muốn thay các đồng đội suy xét dị năng vấn đề ở đào hoa nguyên cấp tham diễn giả chỉ định dị năng quy tắc chung. Trong tình huống bình thường, mỗi cái tham diễn giả chỉ có thể kích phát ra một loại dị năng. Muốn đạt được tân năng lực, các cần thiết đạt thành phi thường hà khắc hạn chế. Nghe nói này khó khăn to lớn. Thế cho nên, Đào Hoa Nguyên, đến nay còn không có cái nào đại lão có thể làm được đồng thời có được. Hai loại dị năng, cho nên tại đây tiền đề hạ. Nếu là đã có được dị năng tham diễn giả, ở thế giới, đạt được có thể kích phát dị năng đặc thù đạo cụ sau. Cũng muốn giao cho đội trưởng, từ đội trưởng an bài phân phối cấp đội ngũ chung mặt khác chưa từng kích phát dị năng đội viên, nói. Ngắn lại, tuy rằng gia nhập bang hội điều kiện chợt nghe tới hơi có chút hà khắc. Nhưng không thể không nói, ở Triệu Truy cái này thâm niên săn đầu giả ngôn ngữ nghệ thuật đóng gói hạ. Tham dự hội nghị tuyệt đại bộ phận người lại một chút không cảm thấy bang hội từ bọn họ trên người. Thu đại giới có gì không ổn, đối các tân nhân tới nói. So với chỉ có thể xem như một chuỗi con số hư vô mờ mịt tích phân. Một cái đoàn đội cảm giác an toàn, mới là bọn họ nhất hướng tới, ai đều sẽ sợ hãi một mình tác chiến, thuyết minh sẽ tiến hành đến nơi. Đây, 18 cái tân nhân bên trong. Đã có 13 cá nhân đương trường tỏ vẻ muốn gia nhập Kim Chỉ Nam, dư lại 5 người. Trừ bỏ Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn ở ngoài, còn có hai trung niên nam nhân, này hai người do dự trong chốc lát. Đưa ra một vấn đề, tiến vào bang hội lúc sau, mỗi một cái thế giới, đều phải đổi mới đội ngũ sao? Chẳng lẽ liền không thể an bài cố định đội? Triệu Truy cười cười, hắn biết này hai người là luyến tiếc chính mình tích phân, thông thường sẽ nghĩ đến này vấn đề người, đều là đánh nếu là có người viên ổn định đội ngũ. Chờ bọn họ một ngày kia hỗn chín, cường đại rồi lúc sau, toàn bộ đoàn đội liền không cần dựa bang hội trợ giúp. Trực tiếp là có thể tự lập đỉnh núi, Triệu Truy ở trong lòng cười thầm hai người bản lĩnh không lớn. Nghĩ đến nhưng thật ra đủ lâu dài, chỉ tiếc, ít nhất đến bây giờ mới thôi. Trước kia hướng hắn để qua đồng loại vấn đề tay mơ. Cũng chưa có thể thuận lợi ngao đến thăng nhập B cấp khó khăn thế giới, các ngươi trước mắt chỉ là tân nhân, năng lực còn có rất lớn trưởng thành không gian, cùng đội ngũ còn cần tiến hành ma hợp, Triệu Truy cười nói. Hơn nữa, chờ các ngươi trải qua thế giới, nhiều khó khăn cao, các ngươi sẽ phát hiện, đào hoa nguyên thế giới, chủng loại phong phú đến viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Có chút thời điểm, không phải các ngươi cho rằng đơn giản như vậy, hai trung niên người nhìn nhau liếc mắt một cái. Mặt lộ vẻ nghi ngờ, chúng ta bang hội quân sư đoàn đã từng thống kê qua F cấp thế giới, loại hình. Phát hiện là có quy luật nhưng theo Triệu Truy thuần thục mà bắt đầu giải thích. F cấp khó khăn thế giới. Các ngươi gặp được nhiều là có thật thể quái vật, có thể đối này tiến hành vật lý công kích. Này sẽ làm các ngươi sinh ra một loại ảo giác. Chính là chỉ cần đề cao thân thể năng lực, đổi lực công kích cường đại đạo cụ, là có thể ở thế giới tồn tại đi xuống, Quý Đông nghĩ nghĩ. Cảm thấy Triệu Truy nói không sai, hắn gặp qua kinh nghiệm giả không nhiều lắm. Nhưng ở cho tàn chi thành trung gặp được kiệt ca chính là cường hóa lưu cộng thêm bạo lực đánh. Chết lưu điển phạm chính là chờ khó khăn tăng lên về sau. Tình huống liền không giống nhau, hắn giảo hoạt cười. Khai cái không thế nào buồn cười vui đùa. Phàm là những cái đó đứng đầu kinh tủng phim kinh dị bài thượng hào đề tài. Các ngươi đều có khả năng sẽ ở thế giới tao ngộ đến. Nói như vậy, thực hảo lý giải đi. Mọi người sôi nổi dùng mình một cái, đặc biệt là những cái đó vừa vặn gần nhất xem qua một bộ hai. Bộ phim kinh dị, càng là không tự chủ được liền bắt đầu ở trong đầu triển khai liên tưởng mặt khác. Ta còn muốn nhắc nhở một câu, thông thường mới vừa tiến vào, đào hoa nguyên các tân nhân đều thực dễ dàng sẽ nghĩ lầm. Đội ngũ càng khổng lồ, chính mình liền sẽ càng an toàn, tồn tại xuống dưới tỷ lệ cũng sẽ càng cao, Triệu Truy rèn sắt khi còn nóng. Kỳ thật cũng không nhiên, bởi vì, đào hoa nguyên, sẽ căn cứ tham diễn giả bình quân trình độ tới phối hợp nên thế giới. Khó khăn, nhậm tiệm mặc nhỏ đến không thể phát hiện mà nhăn lại mi, bởi vì có cho phép đi theo quy tắc, cho nên lý luận tiến tới nhập cùng cái thế giới tham diễn giả không có nhân số hạn mức cao nhất. Mấy chục người, mấy trăm người thậm chí hơn 1.000 người đều có thể, Triệu Truy nói. Nhưng nếu là thật sự làm như vậy, các ngươi cảm thấy, sẽ phát sinh chuyện gì đâu? Đang ngồi các tân nhân đều thực thành thật mà lắc lắc đầu, ta tưởng đang ngồi các vị trung. Hẳn là có người đã từng xem qua cái kia rất sớm cổ rác rưởi phiến Uôn Vua Rét đi. Không sai biệt lắm liền cùng kia trường hợp giống nhau, hắn thực hình tượng địa hình dung nói. Các ngươi rất có thể sẽ phát hiện, toàn bộ đội ngũ người đều sẽ trực tiếp bị ném vào số lấy trăm vạn kế tang thi đại quân bên trong. Ở tình huống như thế nào cũng chưa làm rõ ràng thời điểm. Khiến cho quái đôi cấp bao phủ, kỳ thật xem qua hắn lấy tới nêu ví dụ kia bộ sớm cổ tang thi phiến. Người thật đúng là không quá nhiều, bất quá Triệu Truy như vậy một hình dung. Nhưng thật ra mỗi người đều có chính mình một bộ liên tưởng. Hơn nữa hiển nhiên còn tưởng tượng đến tương đương rất thật cụ thể. Vài cá nhân nhịn không được dùng mình một cái, lúc này. Tính cả kia hai trung niên nhân ở bên trong, đã không có người lại đối kim chỉ nam, đội ngũ an bài lại ôm bất luận cái gì đáng nghi. Bọn họ không nhiều làm dãy rùa, liền quyết định cùng những người khác giống nhau trở thành bang hội một phần tử, Triệu Truy đi vào. Quý Đông, nhậm tiệm mặc cùng Mạc Thiên Căn trước mặt, thành khẩn hỏi, như vậy, các ngươi ba vị đâu? Và thuyết minh sẽ sau khi chấm dứt. Quý Đông trở về chính mình phòng, đây là hắn ở đào hoa nguyên trung vượt qua cái thứ nhất ban. Đêm, quả nhiên, nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, quý chim nhỏ đồng học căn bản là ngủ không được tại đây đoạn thời gian. Hắn tiếp thu đến tin tức lượng, thật sự là quá lớn, nói thật ra, quý Quý Đông thiếu chút nữa Nhi liền phải bị Triệu Truy thuyết phục, tuy rằng ở mỗi một cái thế giới đều cần thiết giao nộp nhất định ngạch độ tích phân là kiện thực làm thịt người đau sự tình. Nhưng ai không nghĩ ở phía trước lộ chưa biết thời điểm có một cái có thể tiếp nhận chính mình, hơn nữa cho hắn chỉ dẫn quy tốc đâu. Liền chuyện tranh những cái đó tay không xé tàu sân bay siêu cấp anh hùng đều còn muốn tạo thành liên minh, liền càng miễn bàn bọn họ này đó liền quy tắc trò chơi đều còn không có làm rõ ràng tiểu nhân. Vật huống chi, Triệu Truy còn dùng, đồng bạn, về nhà, đồng tâm hiệp lực như vậy một ít cực cụ sức cuốn hút từ ngữ. Phá lệ dễ dàng lệnh người sinh ra cộng minh, hơn nữa mỗi người đều có tâm lý nghe theo đám đông. Hắn thiếu chút nữa liền đầu nóng lên, cảm thấy kia tất nhiên chính là chính mình cuối cùng quy tốc. Đường trường liền móc ra tích phân gia nhập kim chỉ nam, bất quá hắn cũng không có xúc động đến trên ngựa đáp ứng, mà là hồi phục săn đầu giả nói. Trước làm hắn suy xét hiện tại quý chim nhỏ tĩnh hạ tâm tới. Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, mới cuối cùng lũ thanh một ít manh mối, Quý Đông đánh mấy cái lan, ôm lấy gối đầu đấm hai hạ. Đúng vậy, gia nhập kim chỉ nam cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn, nghĩ đến đây. Quý Đông nhịn không được một lan long lóc bỏ dậy, chạy đến án thư ngồi xuống. Mở ra thông tin đầu cuối, hắn ở đem thông tin thỉnh cầu phát cho Mạc Thiên Căn vẫn là Nhậm Tiệm Mặc. Lựa chọn tượng do dự nửa phút, cuối cùng Quý Đông nhìn trên bàn đồng hồ. Suy nghĩ 11 giờ rưỡi đối với hiện đại người tới nói giống như cũng không tính quá muộn. Trung Quy vẫn là không nhịn xuống, đem trò chuyện thỉnh cầu bắt tới rồi tử đằng 0010, lúc này hắn không có lại bị cắt đứt 3 lần. Nhậm Tiệm Mặc thực mau liền tiếp thông tin, còn chưa ngủ đâu. Quý Đông ngón tay giấu ở bàn hạ, khẩn trương mà nằm áo ngủ góc áo, khô cằn mà tới câu lời dạo đâu. Ngượng ngùng, đã trễ thế này còn quấy rầy ngươi, Nhậm Tiệm Mặc lắc lắc đầu. Một đôi dị sắc đồng tử xuyên thấu qua màn hình, trầm mặc mà nhìn chăm chú vào Quý Đông, tựa hồ là đang đợi hắn bên dưới, này, kỳ thật cũng không có gì sự, Quý Đông trả lời nói. Chính là ta vừa mới luôn là cân nhắc minh bạch, người ở hội nghị thượng nói câu nói kia. Quý chim nhỏ nghĩ đến Nhậm đại mỹ nhân Nhi dàn hắn lỗ tai nói chuyện khi ngữ khí cùng phun đến hắn. Trên vành tai phun tức, gương mặt nóng lên, nhịn không được duỗi tay gãi gãi lỗ tai, nga. Nhậm Tiệm Mặc nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi là nghĩ như thế nào? Nói xem, ngươi nói cho ta nói. Đào Hoa Nguyên quy tắc không cho phép dùng tích phân rời đi phương thức đầu cơ trục lợi. Ta phía trước không suy nghĩ cẩn thận. Nhìn màn hình thượng Nhậm Tiệm Mặc ẩn ẩn mang theo ý cười hai mắt. Quý Đông tức khắc cảm thấy chính mình giống như một cái đang chuẩn bị tham gia biện hộ học sinh. Giống nhau, trong lòng, bang bang, thẳng nhảy. Thập phần khẩn trương, bởi vì tích phân tới trình độ nhất định lúc sau. Tham diễn giả thế giới, khó khăn cũng sẽ tương ứng tăng lên. Mà tích phân lại chỉ có thể dùng để cường hóa thân thể hoặc là đổi đạo cụ. Ta đoán. Này hai người đều không đủ để lệnh tham diễn giả nhóm ứng phó nhân tích phân gia tăng mà chợt tăng lên thế giới, khó khăn hệ số, là như thế này không sai đi. Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu, kỳ thật từ lý luận đi lên nói. Bị mất ký ức Nhậm Tiệm Mặc chính mình biết đến tin tức cũng sẽ không so Quý Đông bọn họ này đó tân. Nhân nhiều đi nơi nào, bất quá thực hiển nhiên. Quý Đông này tiểu ngốc tử là thật sự đánh đáy lòng tín nhiệm hắn phán đoán. Liền kém đem hắn nói tiêu chuẩn, ta cảm thấy, bang hội các đại lão tuy rằng sẽ hướng các thành viên thu tích phân làm bang hội hoạt động tư bản. Nhưng bọn hắn khẳng định sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn đem tích phân đại lượng tập trung ở mỗi một hai người trên người, bằng không vạn nhất bị Đào Hoa Nguyên cưỡng chế thăng cấp khó khăn. Vấn đề đã có thể nghiêm trọng, Quý Đông nhìn Nhậm Tiệm Mặc biểu tình. Cho nên lớn nhất khả năng, là bọn họ sẽ đem thu tới tích phân chia đến các chủ yếu can sự trên người. Lại hoặc là lấy đổi thành đồng giá thu tàng phẩm linh tinh phương thức bảo quản chúng nó. Ở hội nghị thượng khi, ngươi tưởng nói cho ta, chính là cái này đi. Nhậm Tiệm Mặc hơi hơi cong cong môi, ngươi xem qua Phương Tiêm bia đi. Hắn hỏi, như vậy, ngươi có chú ý tới Phương Tiêm trên bia các khó khăn cấp bậc tham diễn giả nhân số phân bố sao? Quý Đông đỏ mặt lên, thành thật mà lắc lắc đầu, hắn lúc ấy cũng chỉ nhìn Phương Tiêm bia đỉnh cao nhất kia không có bớt. Luận cái gì tự phụ một tiểu khối không gian, nghe Triệu Truy theo chân bọn họ thổi phồng kia trong truyền thuyết cực độ tiếp cận SS cấp thế. Giới khó khăn truyền kỳ đại lão, cũng không biết là ngã xuống vẫn là trọng sinh thần bí Lan Lăng Vương, hiện tại ngẫm lại chính mình. Thật đúng là sẽ không chào trọng điểm. Chờ sáng mai hắn nhất định phải lại đi Phương Tiêm trên bia nhìn một cái. Một hàng nghiêm túc đếm đếm mặt trên rốt cuộc có bao nhiêu cái tên mới được mặt khác cấp. Bậc không nói, Phương Tiêm trên bia đã đột phá S cấp khó khăn thế giới tham diễn giả. Ước chừng có 30 cái tả hữu, oa nga. Quý Đông phát ra một tiếng cảm thán. Kia có thể so ta trong tưởng tượng nhiều đến nhiều, hắn nguyên bản cho rằng S cấp khó khăn khoảng. Cách đạt thành trọng sinh mục tiêu chỉ kém một bước xa. Có thể làm được đến khẳng định lông phượng sừng lân. Không nghĩ tới, thế nhưng còn có 30 người nhiều, Nhậm Tiệm Mặc. Vậy ngươi có nhớ hay không? Kim Chỉ Nam, bang hội dẫn đầu người có thể đạt tới thế giới, khó khăn là nhiều ít. Quý Đông lúc này trả lời rất kiên quyết, là A cấp, ân, Nhậm Tiệm Mặc chiều Quý Đông cười cười. Phương Tiêm trên bia, à cấp khó khăn kia khối, đại khái có gần 100 tên, Kim Chỉ Nam chủ yếu sức chiến đấu, liền tại đây một khối phạm trù Quý Đông tức khắc chấn kinh rồi. Ngươi là nói, chân chính các đại lão, kỳ thật đều đối tổ bang hội không có gì đại hứng thú la. Lần này Nhậm Tiệm Mặc lại lắc đầu tả ý tứ là, những cái đó lợi hại thâm niên người chơi. Bọn họ đều khinh thường với gia nhập Kim Chỉ Nam, loại này lấy cấp thấp tham diễn giả là chủ. Bang phái, vì cái gì? Quý Đông khó hiểu hỏi. Tuy rằng nói tích phân loại đồ vật này, không thể dùng một lần từ những người khác trên người kéo quá nhiều. Nhưng chỉ cần tổ chức cái Kim Chỉ Nam, như vậy bang hội, là có thể có được hạng nhất thập phần ổn định hơn nữa không nguy hiểm tích phân tiến trướng đi. Cớ sao mà không làm đâu? Hắn tự giễu cười, rốt cuộc giống chúng ta này đó ngốc hề hề tân nhân. Thật tốt lừa dối a, nếu không có Nhậm Tiệm Mặc ở bên cạnh thế hắn nhìn chằm chằm. Quý Đông cảm thấy, làm không hảo hắn cùng đại can lão sư hiện tại cũng đã bị người kéo rớt một đợt tích phân. Còn vô cùng cao hứng mà gia nhập Kim Chỉ Nam, có hai loại khả năng, Nhậm Tiệm Mặc trả lời nghi. Vấn của hắn. Đệ nhất loại, là tới rồi nhất định khó khăn lúc sau, tích phân liền trở nên không như vậy quan trọng. Đệ nhị loại, là theo thế giới, khó khăn thăng cấp, thu hoạch đến hoặc hao phí tích phân liền sẽ trình bao nhiêu cấp tăng lên. Ở cấp thấp các thành viên trên người căn bản ép không ra cái này lượng cấp tích phân tới, hắn khóe. Môi một câu, nhàn nhạt nói, đến nỗi là nào một loại. Chờ đột phá B cấp khó khăn thế giới, là có thể đã biết Quý Đông cảm thấy Nhậm Tiệm Mặc nói vừa. Rồi câu nói kia thời điểm, ngữ khí muốn nhiều chắc chắn có bao nhiêu chắc chắn, liền kém đem B cấp khó khăn thế giới, hình dung thành nhà mình nhà cũ hậu hoa viên. Tùy tiện hắn tưởng tiến liền tiến, muốn ra liền ra ta hiểu được Quý Đông vốn chính là cái cơ linh. Lúc này đã nghe hiểu, hơn nữa cẩn thận ngẫm lại. Ở đào hoa nguyên quy tắc chung, thế giới, khó khăn chỉ có thể thăng không thể hàng. Một khi đột phá nào đó khó khăn về sau, cũng chỉ có thể không ngừng khiêu chiến đồng cấp khó khăn. Hoặc là lại cố gắng một chút đi lên trên, hắn bĩu bĩu môi. Cho nên, đối với những cái đó thật sự lấy thông quan SS cấp khó khăn thế giới, vì mục tiêu lão đại mà nói. Khi bọn hắn khó khăn cấp bậc cao đến trình độ nhất định lúc sau. Những cái đó lấy cấp thấp thành viên là chủ bang hội. Ý nghĩa trên thực tế cũng không nhiều lắm, đúng không? Nhậm Tiệm Mặc một tay chống cằm, lười nhác mà cười cười. Đào Hoa Nguyên, hẳn là có không ít thuộc về cao cấp bậc tham diễn giả chính mình bang hội hoặc là tổ chức, chỉ là những người đó đều khinh thường cùng các tân nhân tiếp xúc thôi, Quý Đông. Ngoặc kép. hắn bị đối phương tươi cười lung lay một chút mắt, như vậy ta có phải hay không có thể cho là như vậy đâu. Quý Đông ở bàn hạ trà sát ngón tay, Kim Chỉ Nam, lãnh đạo giai tầng, đem kinh doanh bang hội coi như là ổn định đạt được tích phân cùng thu tàng phẩm con đường. Nhưng kỳ thật cũng không có giống bọn họ đối ngoại tuyên bố như vậy. Chân chính hướng tới đột phá khó khăn, sớm ngày về nhà cái này mục tiêu mà nỗ lực, hắn tự hỏi một chút tìm từ ta đoán, bọn họ là tưởng duy trì hiện trạng đi, đã có thể đem thế giới, khó khăn khống chế ở chính mình năng lực trong phạm vi. Lại có bang hội tầng dưới chót thành viên cho bọn hắn cung cấp ổn định tích phân nơi phát ra. Này hẳn là ở Đào Hoa Nguyên có khả năng làm được. Nhẹ nhàng nhất cách sống đi. Nói tới đây, Quý Đông nhăn lại mi, hắn kỳ thật cũng không thể lý giải những người này ý tưởng, bởi vì hắn bức thiết mà muốn trở về, ở nguyên bản trong thế giới. Hắn còn có rất nhiều vô pháp dứt bỏ vướng bận, nếu là cho hắn một lần trọng sinh cơ hội, hắn là vô luận như thế nào cũng không muốn từ bỏ, hơn nữa bọn họ từ đấu thú trường ra tới thời điểm. Nhìn thấy nhưng không ngừng triệu truy bọn họ một đám người. Chỉ là có thể là xem ở Kim Chỉ Nam, mặt mũi thượng. Không đi lên đến gần mà thôi, đổi mà nói chi. Đào Hoa Nguyên, dựa hấp thu tân nhân hình thức hỗn nhật tử bang phái. Khẳng định không chỉ có Kim Chỉ Nam, một nhà, chẳng lẽ những người này đều đã cam chịu từ bỏ trở về hy vọng, chỉ cần được chăng hay chớ là được sao? Ở Đào Hoa Nguyên, thời gian dài về sau. Có lẽ có những người này ý tưởng liền sẽ thay đổi, như là đoán được Quý Đông trong lòng suy nghĩ. Như vậy, Nhậm Tiệm Mặc nhẹ giọng nở nụ cười. Vậy ngươi chuẩn bị thế nào đâu? Còn muốn gia nhập Kim Chỉ Nam sao? Quý Đông nghĩ nghĩ, thành thật trả lời. Tuy nói Kim Chỉ Nam, đầu đầu nhóm khả năng phần lớn là tưởng dựa kéo bang hội thành viên tích. Phân hỗn nhật tử, bất quá ở tân nhân giai đoạn. Có cái có thể phối hợp với nhau đoàn đội, xác thật đối sinh tồn suất có trợ giúp, từ điểm đó tới xem, cũng coi như là theo như nhu cầu đi. Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng hắn cách nói, bất quá, nếu gia nhập Kim Chỉ Nam, chúng ta liền phải phục tùng bang hội tổ đội an bài. Quý Đông khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng, tay yên lặng ở cái bàn hạ dùng sức mà nắm thành nắm tay ta. Ta tưởng cùng ngươi, đương nhiên, còn có đại căn lão sư, ba người tiếp tục tổ đội, Quý Chim nhỏ trợn to hai mắt, khẩn thiết mà nhìn về phía màn hình đối diện kia rối tung một đầu tóc dài tuấn mỹ nam tử, có thể. Chứ, ngoặc kép, hết chương.